One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 61, chuẩn bị ra biển. 30 tỷ Pele, đây cũng không phải là cái số lượng nhỏ. Phong phú lợi ích cho dù là hải quân bản bộ đều 10 phần đỏ mắt. Phải biết hải quân quân phí, trừ các loại phía sau con đường thu thập đến, cũng chỉ có thế giới chính phủ phát xuống kinh phí. Vô luận là thông lệ giữ gìn, nhân viên thương vong, hậu cần tiếp tế chờ một chút đều cần dùng tiền, đại lượng tiền, cho nên đừng nhìn hải quân mặt ngoài phong quang, thực sinh hoạt một mực qua thẳng túng quẫn. Nhưng là đối phương thế nhưng là biết, treo giải thưởng 230 triệu đại hải tặc, dưới trướng càng là một đám năng trinh thiện chiến lính đánh thuê. Đừng nói tứ hải bên trên yếu đuối chi bộ, bản bộ phái người qua đều không nhất định có thể nịnh nọt. Muốn nhổ răng cọp nói nghe thì dễ, nhưng là cứ như vậy từ bỏ cũng không cam chịu tâm. Dù là để bản bộ trung tướng xuất động, cũng phải đem số tiền kia hoàn toàn nắm bắt tới tay. Thế là, Zephyr liền đưa ra cái phương án này. Để lần này tham gia thực chiến nhiệm vụ Lawyer bọn người qua ở trên đảo tiêu diệt biết. Bởi vì trong mắt hắn, Lawyer sớm đã có trung tướng trình độ, mà lại một khi bạo phát, bản bộ trung tướng đều không mấy cái có thể trong tay hắn nịnh nọt. Muốn đánh bại biết tuy nhiên khó khăn, nhưng ở có thể thực hiện phạm vi bên trong. Cái này cũng chính ứng Lawyer khẩu vị, chỉ có cùng mạnh hơn chính mình đối thủ sinh tử chém giết, tài năng nhanh chóng đề cao năng lượng trị xác định rõ nhân tuyển. Zephyr đồng thời điều động hải quân tinh nhuệ cùng Yamakaze trung tướng, ngụy trang thành phổ thông tiếp ứng nhân viên, đi theo phía sau tùy thời chuẩn bị chuyển di mỏ vàng. Dù sao, quốc gia kia đều vong, toàn đảo còn sống quốc dân 10 không còn một, về sau cũng không giữ được mỏ vàng, còn không bằng hiện tại xem như an thân phí giao cho hải quân. Từ hải quân thay bọn họ khác tìm một chỗ an ổn trụ sở. Rất lợi hại vô tình, nhưng không thể không thừa nhận, rất lợi hại hiện thực. Đây chính là Lawyer nói cho Momonga. Hải quân chính nghĩa, tại chuyện này bên trong, hải quân là sai lầm sao? Cũng không phải là, nếu như không làm như vậy, 30 tỷ Pele chỉ sợ cũng sẽ trực tiếp tiện nghi biết. Để hắn dưới cờ hạm đội lần nữa lớn mạnh, tai họa càng nhiều dân chúng vô tội, mà lại không ai hội hoài nghi. Hậu vệ quét những nơi đi qua, ở trên đảo quốc dân còn có thể sống sót, biết đại danh, là dùng vô số máu tươi cùng xác chết tích lũy. Nhưng là, hải quân lại là chính xác sao? Càng không phải là, nói như vậy, dù là hải quân thật muốn những này mỏ vàng, coi như không tiến hành trước đó câu thông, cứu viện kết thúc về sau cũng phải thương lượng với người khác, mới có thể có ra kết quả. Nhưng tình huống bây giờ là, ta quyền đầu lớn hơn ngươi, ngươi đem mỏ vàng giao cho ta, ta liền bảo hộ ngươi, không giao đều không được, cưỡng ép được bảo hộ. Nhưng đây chính là One Piece thế giới, một cái thực lực vi tôn thế giới. Xem hết tư liệu, Lawyer nhắm mắt lại, tinh tế suy tư bên trong mỗi một câu. Hắn phát hiện, tài liệu mình so ta ba người muốn dày một điểm. Trừ sau cùng hải quân an bài cùng mưu đồ, hắn cũng không hề có sự khác biệt. Muốn đến thêm ra những tài liệu kia chỉ có hắn cùng Zephyr biết. Có lẽ Zephyr là đang khảo nghiệm chính mình, bởi vì chính mình thực lực. Nhưng vô luận hải quân làm thế nào, những này đối Lawyer mà nói cũng không trọng yếu. Đối với biết loại này vô cùng hung ác gia hỏa mà nói, giết chết hắn liền tốt. Những có thể đó yêu quốc dân, bảo vệ bọn hắn còn sống liền tốt. Hắn giao cho các đại lão đi cân nhắc. Lawyer hiện tại càng ngày càng có một tên hải quân phong phạm, vung nồi cho cấp trên, còn không cần lo lắng bị đánh. Vượt qua trước Hoa Hạ văn hóa nói cho hắn biết, thất phu vô tội, mang ngọc có tội. Coi như những quốc dân đó lại bởi vậy căm ghét hải quân lại như thế nào? Mỏ vàng xác thực thuộc cho các ngươi, nhưng các ngươi không có bảo vệ được nó thực lực. Không giao ra, vong quốc diệt chủng chỉ ở trong một sớm một chiều. Bỗng nhiên, Lawyer mở hai mắt ra, trực câu câu nhìn lấy Zephyr. Lấy phá lãng hạm tốc độ, Cần phải bao lâu tài năng đạt tới Tây tư duy nhỉ? Zephyr phun ra một điếu thuốc, cười nói, tốc độ cao nhất đi thuyền cần 3 ngày, bởi vì nơi đó tới gần không gió mang, cách bản bộ cũng không tính quá xa. 3 ngày sao? Lawyer ở trong lòng tính toán, biết khẳng định làm tốt xấu nhất dự định, vì ngăn ngừa cùng hải quân bản bộ phái tới tinh duệ bộ đội chính thức giao thủ. Hắn nhất định sẽ tại 15 ngày trong vòng tận lực khai thác vận chuyển. Tính toán thời gian, 3 ngày lời nói có thể đánh đối phương một trở tay không kịp. Đây là phá lãng hạm hy sinh phòng ngự cùng hỏa lực đổi lấy tốc độ. Đương nhiên có thể hảo hảo lợi dụng một chút, nhưng là đối phương là biết a lawyer. Coi như không tính ở trên đảo dư hải tặc, cũng có hơn 300 hào lính đánh thuê chờ đợi chúng ta. Còn có không biết số lượng cán bộ, chúng ta có thể đánh thắng sao? Adler lo lắng nói ra, nếu không, vẫn là xin trung tướng đi theo đi. Ta nhớ được tháng này Yamakaze cùng quỷ chi chu trung tướng còn tại bản bộ. Có bọn họ xuất thủ lời nói, nhất định không có vấn đề. Adler thiết thật là tình hình thực tế. Tony tuy nhiên không cam tâm, nhưng vẫn cũ dùng mong đợi ánh mắt nhìn lawyer. Cắn môi, lawyer suy tính một chút, ngẩng đầu cười nói, không cần, biết, ta có lòng tin có thể đánh bại hắn. Còn hắn tạp ngư, ta hội để bọn hắn biết cái gì gọi là gió đông rửa sạch. Nói ra đằng sau, lawyer thân thể bên trên tán phát ra sát khí nồng nặc. Trong không khí nhiệt độ đột nhiên hạ xuống rất nhiều. Adler lạnh run, không mở miệng. Lawyer chiêu kia từ trong mồm phun ra chiêu thức uy lực là không thể nghi ngờ. Nếu quả thật trong khoảng thời gian ngắn đại lượng sử dụng, bọn này lính đánh thuê thật đúng là không đáng chú ý. Đối Zephyr lão sư, nói lên cán bộ, biết lần này lên đảo mang này ít cán bộ, người có tư liệu sao? Zephyr hơi trầm ngâm, lắc đầu, không có, bất quá dựa theo biết này tham lam tính cách. Lính đánh thuê đều chỉ mang vài trăm người tình huống đến xem. Cán bộ lời nói chắc chắn sẽ không mang quá nhiều. Nhiều nhất một hai cái. Còn dưới trướng hắn phụ thuộc hải tặc đoàn. Từ hôm qua bắt đầu liền ở vào chúng ta giám thị phía dưới. Các ngươi không cần lo lắng hai mặt thụ địch. Vậy thì tốt quá. Lawyer đem huyền thưởng lệnh đập trên bàn. Một thanh băng khối ngưng kết thành dao quân dụng đông, một tiếng chen vào qua. Xuyên qua mặt bàn, cái này biết đầu người, liền để ta tới lấy. Ngoặc kép, hải quân bản bộ, hôm nay ánh nắng tươi sáng, ngàn dặm không mây, là cái ra biển thời tiết tốt. Tại bản bộ cứ điểm trước cự đại cảng khẩu chỗ, một chiếc gầy cao tàu chiến dừng sát ở nơi đó. Một số hải quân chứng bận rộn vận chuyển các loại vật tư. Vì sắp đến đi xa làm chuẩn bị, Jim cầm bản vẽ. Từ mũi tàu đi đến đuôi thuyền, từ bong thuyền chạy đến kho hàng, mỗi cái linh kiện đều cẩn thận kiểm tra. Bận rộn gần nửa ngày tài cầm lấy chén nước uống miếng nước. Hắn một bên sát trên trán mồ hôi, một bên trùng lawyer giơ ngón tay cái lên. Xong, lawyer gật gật đầu, hỏi bên người Mithers, Adler bên kia chuẩn bị thế nào? Mithers chính cầm giấy cùng bút ký ghi chép tư nguyên, nghe thấy cha hỏi. Vạn lật qua vở, lại đến hai thùng nước cùng, một tấn khoảng chừng thực vật là được, cũng không phải là luôn có thể vận tốt như vậy gặp phải hải quái. Chúng ta nhất định phải chuẩn bị thêm một số ăn mới được. Nói xong, hắn u oán nhìn chằm chằm lawyer, chính là bởi vì trên thuyền có lawyer cùng Adler, bọn họ tài cần chuẩn bị lâu như vậy thực vật, bằng không đừng nói chiến đấu, hai người không cản trở cũng là chuyện tốt. Bị Mithers nhìn mất tự nhiên, lawyer vội ho một tiếng, khua tay nói, được, ngươi xem đó mà làm, ta đoán chừng ta ngất thuyền ăn không nhiều lắm. Nói, hắn rời đi cầu tàu, tìm tới Tony, lưu lại phía sau một mặt, ha ha ngươi cảm thấy ta sẽ tin sao, Mithers. Bong tàu, Tony đang kiểm kê nhân số, đây là hắn lần thứ nhất đảm nhiệm một chiếc tàu chiến quan chỉ huy. Kích động có chút phát run, nhưng cũng may đạo quán chủ kinh lịch để hắn so ta mấy người nhiều sự vững vàng. Không đến mức náo ra cái gì trò cười. Trông thấy lawyer đi tới, Tony đem trên tay bảng danh sách đưa cho hắn. Nói, hết thảy 75 người. Bên trong đà thủ cùng Nami tổng cộng 5 người. Hậu cần bảo hộ đầu bếp cùng thuyền y hết thảy 7 người. Ta đều là chính thức binh lính. Biết. Lawyer đại khái quét mắt một vòng liền không đi chú ý. Những này chính thức binh lính đang chiến đấu bắt đầu về sau. Chỉ là vì bảo vệ tàu chiến mà tồn tại. Cũng sẽ không trực tiếp tham dự tiến nhiệm vụ bên trong. Nếu như cần muốn an bài bọn họ tiến hành chiến đấu. Sau cùng dù là số không thương vong. Lawyer bọn người lần này thực chiến nhiệm vụ tổng hợp đánh giá cũng sẽ giảm xuống mấy cái đẳng cấp. Nắm chặt thời gian. Tranh thủ tại 12 giờ trước kia ra biển. Hiểu chưa? Minh bạch. Nhìn qua này sóng nước lấp loáng đại hải. Cảm thụ được hướng mặt thổi tới gió biển. Lawyer cảm khái nói. Đi vào cái thế giới này lâu như vậy. Đây mới là ta lần thứ 3 đi thuyền đi. Thật sự là, vì cái gì ta muốn say sóng đâu. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.